BSTT, Edit Toàn, tôi đem ngôn tình viết thành bách hợp làm sao bây giờ? Chương 23, tìm một người mà Kiều Ngộ không thể nói dối để hỏi cô ấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi kỳ thi giữa kỳ kết thúc, học sinh nào cũng muốn tận hưởng vài ngày thảnh thơi dù chưa đầy vài ngày nữa sẽ nhận được kết quả. Điều này cũng không ảnh hưởng đến tâm trạng tốt của họ, nhất là khi kỳ nghỉ lễ 1111 đang cận kề. Bầu không khí trong trường học đầy hứng khởi, Kiều Ngộ cũng không phải là ngoại lệ. Cuối cùng, những rắc rối mà cô gặp phải trong những ngày qua đã được giải quyết hầu hết. Mối quan hệ giữa cô và hai nhân vật chính là Lâm Khuynh và Tổng Diệp đã tiến thêm một bước. Ngay cả Tổng Diệp, người có tính cách khó chiều, hiện giờ cũng hợp tác với cô hơn. Khi cô thử hỏi về việc cậu ta và Lâm Khuynh thi chung một phòng, Tổng Diệp thẳng thắn đáp. Tôi với Lâm Khuynh, ngoài việc thi xong rồi cùng đi tìm cậu, thì không có gì giao lưu cả. Cậu cứ yên tâm chuyện gì chứ, giao lưu đi chứ. Sau đó, khi cô hỏi tại sao Tổng Diệp lại nói cô bắt cá hai tay, cậu ta chỉ tỏ ra ngơ ngác như không hiểu cô đang nói gì, hết lần này đến lần khác đều bảo. Không biết, thật sự là quá mệt mỏi, nhưng ít nhất việc hỏi về mối quan hệ giữa cậu ta và Lâm Khuynh là một bước khởi đầu tốt. Sau này, khi họ thực sự giao lưu với nhau, cô sẽ dễ dàng hỏi thêm được. Hiện giờ, hai người họ xem như là những người bạn bình thường. Kiều Ngộ chuyên nghiệp ghi chép lại những lần tiếp xúc giữa họ vào cuốn sổ nhỏ, dự định sẽ thêm một chút gia vị tâm lý cho câu chuyện để độc giả có thể thưởng thức. Dù sao, trong tương lai, nếu mọi thứ phát triển như cô mong đợi, câu chuyện tưởng tượng này cũng có thể trở thành sự thật. Nhìn chung, mọi việc đều đang diễn ra rất thuận lợi. Ngay cả khi kết quả thi vẫn chưa có, điều đó cũng không thể làm giảm niềm vui của Kiều Ngộ. Nếu phải nói có điều gì không ổn định, thì chỉ có. Kiều Ngộ, có người tìm cậu. Ô, đến ngay, đúng là vừa nhắc đến, Tào Tháo đã tới. Kiều Ngộ vội vàng đứng dậy, đi về phía cửa nơi Tống Vãn Vãn. Với mái tóc xoăn và đôi mắt sắc bén, đang đứng, đúng vậy, gần đây Tống Vãn Vãn thường xuyên tìm đến Kiều Ngộ mà không rõ lý do. Ban đầu, cô lo lắng rằng Kiều Ngộ có tiết lộ bí mật của mình không. Sau đó, cô đến để ca ngợi Tổng Diệp rằng cậu ấy tốt như thế nào. Nhưng dần dần, những lần ghé qua của cô trở nên mơ hồ hơn, thường chỉ để nói những chuyện vặt vãnh, rồi kết thúc bằng câu. Cậu không kể với Tổng Diệp đúng không? Vậy là tốt rồi, Kiều Ngộ, cậu xem, tôi vừa mở được tấm thẻ này trong trò chơi. Tôi đã muốn nó từ lâu rồi. Đấy, lại là những chuyện như vậy. Ồ, thật tuyệt, Kiều Ngộ đứng một bên, không biết nói gì ngoài việc vỗ tay cổ vũ một cách gượng gạo. Cậu không chân thành gì cả, cô nàng tiểu thư lại tức giận, giống như một con mèo sù lông, trừng mắt nhìn Kiều Ngộ, vô lý mà trách móc. Cậu cũng nên tải trò chơi này về mà chơi đi, đỡ phải lúc tôi nói chuyện thì cậu chẳng hiểu gì, thật là đàn gảy tai trâu. Ha, thế thì đừng tìm tôi nói chuyện nữa, có phải tốt hơn không? Kiều Ngộ viện cớ nói điện thoại của mình bị hỏng, mặc kệ Tống Vãn Vãn tức giận hét lớn rằng cô đang nói dối. Tâm trí của Kiều Ngộ đã bay xa khỏi cuộc trò chuyện. Trò chơi à, liệu Lâm Khuynh có thích chơi trò chơi không nhỉ? Dạo gần đây, Lâm Khuynh có vẻ có tâm sự gì đó. Nếu cùng nhau chơi trò chơi, liệu có làm cô ấy vui lên không? Nhưng nhìn Lâm Khuynh, trông cô ấy không có vẻ gì là sẽ mê đắm trò chơi di động cả. Làm sao mới tốt đây? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiều Ngộ vừa đáp lại những gì Tống Vãn Vãn nói một cách qua loa, vừa lén lút nhìn về phía Lâm Khuynh. Cô ấy đang chăm chú đọc sách, trông như một bức tranh đẹp mà khó hiểu. Con gái đúng là sinh vật khó đoán. Trong phòng học, lại tới nữa, đây là lần thứ mấy rồi? Sau kỳ thi giữa kỳ, chắc là lần thứ năm, nhưng mà mới chỉ có 3 ngày sau khi kỳ thi kết thúc thôi mà. Lục Giao tò mò, thò cổ nhìn ra ngoài cửa, thấy Kiều Ngộ và Tống Vãn Vãn đang đứng nói chuyện với nhau. Cậu cảm thấy trái tim mình đập thình thịch, phấn khích không ngừng. So với cậu, Di Y có vẻ bình tĩnh hơn nhiều. Cô chỉ liếc ra ngoài một cái rồi thu lại ánh nhìn, lặng lẽ nhìn thoáng qua Lâm Khuynh đang ngồi phía trước, sau đó quay lại lấy một cây kẹo que từ hộp bút, rồi đặt lên bàn Lục Giao. Tôi đánh cuộc một cây kẹo que rằng cái cô gái kia, Tống gì đó, có tình cảm với Kiều Ngộ. Nghe vậy, Lục Giao càng trở nên phấn khích. Cậu lấy ra một bao khoai tây lát từ ngăn kéo bàn học, vội vã đặt cạnh cây kẹo que của Di Y, Tôi đánh cuộc một bao khoai lát rằng Kiều Ngộ và Tống Vãn Vãn sẽ thành đôi. Cậu đắc ý, cảm thấy rằng với thông tin mà mình nắm giữ, vụ cá cược này chắc chắn sẽ thắng. Nhưng ngay lúc đó, một bàn tay mạnh mẽ đập xuống bàn cậu, làm tung cả khoai lát lên mặt đất. Tôi đánh cuộc 100 đồng rằng hai người họ tuyệt đối không. Thể, Thành, Tổng Diệp tức giận đến mức như muốn nổ tung, đôi mắt trừng lớn như chuông đồng. Trong lòng Lục Giao thầm nghĩ, Tổng Diệp à, cậu đang làm gì thế? Đừng cố chia rẽ đôi uyên ương này nữa. Lục Giao lặng lẽ nhặt khoai lát lên, phủi sạch bụi, rồi đặt lại lên bàn, biểu thị rằng cậu sẽ không từ bỏ vụ cá cược này. Di Y nhìn đồng tiền thật đang nằm trên bàn, cô khẽ nhíu mày. Đánh cược là vi phạm nội quy trường học, vậy thì cá cược bằng mạng sống của tôi. Thôi, cá cược bằng tiền đi vẫn hơn. Cảm thấy việc này không đáng để cược cả mạng sống của Tổng Diệp, Di Y nhanh nhẹn thu lại kẹo que, khoai lát và tiền, cất vào ngăn bàn của mình. Sau đó, cô tự nhiên gõ nhẹ lên vai Lâm Khuynh, người đang ngồi phía trước, rồi mỉm cười khi Lâm Khuynh quay đầu lại. Chúng tôi đang có một vụ cá cược nhỏ, cậu có muốn tham gia không? Sau vài ngày bình yên, Kiều Ngộ lại cảm thấy bầu không khí xung quanh có gì đó không ổn. Cô luôn cảm giác như bị ai đó theo dõi, nhưng mỗi lần quay lại nhìn, thì thấy Lục Giao và Tổng Diệp đều đang làm việc của họ. Suy đi nghĩ lại, cô không thấy hai người này có lý do gì để nhìn chằm chằm vào mình, thế nên mỗi ngày cô cứ nghi thần nghi quỷ. Sau một lần nữa không bắt được ai theo dõi mình, Kiều Ngộ nhìn quanh quất, lẩm bẩm một câu rồi quay trở lại làm việc. Tổng Diệp thì ngồi ở bàn của mình, đánh chữ trên điện thoại nhanh như gió, trong một nhóm trò chuyện có tên. Lần thứ nhất đánh cuộc vương tranh bá sẽ, cậu ta vô cùng hào hứng tham gia cuộc trò chuyện. Tổng Diệp, Kiều Ngộ rõ ràng đã có biểu hiện đáng ngờ rồi mà. Di Y, vậy sao không hỏi thẳng cô ấy cho xong? Lục Giao, không được đâu, lỡ Kiều Ngộ ngại ngùng mà không dám nói thật thì sao? Dù sao cô ấy cũng là con gái mà. Tổng Diệp tức giận đến mức mắt cậu ta muốn nổ tung. Cậu ta nghĩ, cái gì mà ra mặt mỏng, đừng có nghe lời đám kia mà đi hỏi thằng Kiều Ngộ, chuyện này sớm muộn cũng kết thúc. Tổng Diệp trừng mắt tức giận nhìn Lục Giao, người đang ngồi cạnh cậu ta đánh máy mà không để ý gì đến sự giận dữ đó. Lục Giao, chúng ta phải dò hỏi khéo léo, đã hai ngày rồi mà chẳng ai hỏi được gì ra hồn cả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Di Y, tôi đã hỏi Kiều Ngộ mỗi ngày cô ấy với Tông Vãn Vãn nói chuyện gì rồi. Lục Giao, vậy thì sao? Di Y, cô ấy bảo chẳng có gì đáng kể. Ngay sau đó, Kiều Ngộ nghe thấy một tiếng phịch vang lên từ phía sau. Có lẽ Lục Giao quá kích động nên va đầu gối vào bàn. Lục Giao, mọi người thấy chưa? Chẳng có gì đáng kể. Đây là tình yêu đấy. Tổng Diệp, cậu nói cái gì vậy trời? Di Y, không tấn công cá nhân nhé. Tổng Diệp tức giận đến mức tay cậu ta run lên, chỉ muốn mở đầu Lục Giao ra xem bên trong chứa đầy gì mà suy nghĩ kỳ quặc như thế. Lúc đó, Lâm Khuynh, người vốn đang viết bài chăm chỉ, cũng đang tham gia vào cuộc trò chuyện này. Kiều Ngộ ngồi gần đó, bị giật mình bởi tiếng động lớn và tiếng rên rỉ từ Tổng Diệp. Cô quay lại nhìn, thấy cậu ta đang nghiến răng và xua tay bảo cô không có gì. Kiều Ngộ khó hiểu, nhưng cũng quay lại làm việc mà không để tâm nhiều. Ngay cả Lâm Khuynh, một học sinh gương mẫu, cũng tham gia nhắn tin giữa giờ học. Điều này cho thấy mọi người đang rất để tâm đến vụ đánh cuộc này. Trước đây, Tổng Diệp từng nghĩ việc kéo Lâm Khuynh vào trò này là một sai lầm, nhưng giờ cậu ta hoàn toàn bị thuyết phục bởi kế hoạch của Di Y, kéo Lâm Khuynh vào là đúng, dùng cách mạnh mẽ mới có hiệu quả. Tổng Diệp vừa xoa đầu gối đau nhức vừa tức giận, muốn hét vào tai Lục Giao rằng: "Đây mới là tình yêu đấy, đồ ngốc, Di Y, Lâm Khuynh, cậu có hỏi được gì không?" Lâm Khuynh, cô ấy chỉ nói rằng không hiểu tại sao Tông Vãn Vãn lại cứ tìm cô ấy thôi. Tổng Diệp, thấy chưa? Cô ấy không hiểu tại sao. Kiều Ngộ trong lòng không hề có Tống Vãn Vãn. Lần này, đến lượt Lục Giao trừng mắt lại với Tổng Diệp. Cả hai người ngồi căng thẳng, không ai chịu nhường ai, giống như hai con gà chiến đang đấu mắt đỏ. Khi tiếng chuông tan học vang lên, cả hai đã mệt lử, trong khi Kiều Ngộ không biết gì về trận chiến đang diễn ra bên cạnh mình. Cô nhìn thấy giáo viên đã rời khỏi lớp, liền chọc vào vai Lâm Khuynh và lấy điện thoại ra. Lâm Khuynh, cậu có thích chơi trò chơi không? Kiều Ngộ đưa màn hình điện thoại đến trước mặt Lâm Khuynh, chỉ vào biểu tượng lấp lánh trên màn hình. Nghe nói gần đây trò chơi này rất hot, cậu muốn chơi cùng tôi không? Lâm Khuynh, người vừa tham gia cuộc trò chuyện về vụ đánh cuộc, đột nhiên bị Kiều Ngộ gọi, có chút bối rối, vội định thần lại rồi đáp. Tôi chưa từng chơi trò chơi nào cả. Vậy à? Kiều Ngộ cúi xuống, tỏ vẻ hơi thất vọng. Tôi nghe Tống Vãn Vãn nói trò chơi này rất được con gái thích nên mới tải về. Cái gì cơ? Tống Vãn Vãn đề cử trò chơi này cho cậu. Lâm Khuynh còn chưa kịp nói gì, Tòng Diệp đứng bật dậy vì không chịu nổi nữa. Cậu ta đẩy Lục Giao sang một bên, tiến đến bàn của Kiều Ngộ và giật điện thoại từ tay cô, giơ cao lên. Sao cậu có thể nghe lời cô ấy được? Xóa trò chơi này đi, xóa ngay. Vì sao chứ? Kiều Ngộ bất ngờ khi bị giật điện thoại, không hiểu được logic của Tòng Diệp. Cô không vội giành lại mà chỉ nhìn cậu ta với ánh mắt mờ mịt. Bởi vì, cậu ta không thể nói rằng nếu cô chơi trò chơi này, người ta sẽ nghĩ cô thích Tống Vãn Vãn. Tòng Diệp không kịp suy nghĩ nhiều, liền trợn mắt bịa chuyện. Bởi vì điện thoại cậu sẽ bị nhiễm virus và phát nổ. Làm gì có trò chơi nào như thế? Tòng Diệp không thèm để ý đến phản ứng của Kiều Ngộ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cậu ta nhanh tay nhanh mắt, xóa trò chơi đó trước khi điện thoại của cô kịp tự động khóa màn hình, rồi trả lại điện thoại cho cô mà không giải thích gì thêm, sau đó quay về chỗ ngồi của mình. Kiều Ngộ không hiểu được hành động kỳ quặc này của Tòng Diệp, cô chỉ cảm thấy cậu ta đúng là có vấn đề thần kinh. Cô ôm lấy điện thoại của mình, tiếc nuối nhìn trò chơi vừa bị xóa. Nhưng rồi cô lại nghĩ, dù sao cô cũng tải trò chơi đó chỉ để chơi cùng Lâm Khuynh. Giờ Lâm Khuynh không chơi, thì dù Tòng Diệp không xóa, cô cũng sẽ tự xóa thôi. Cô nghĩ rằng Tòng Diệp cũng chỉ đang giúp cô mà thôi. Với suy nghĩ đó, Kiều Ngộ đập nhẹ vào bàn của Tòng Diệp vài cái để trả thù, sau đó cô quay lại hỏi han Lâm Khuynh về tâm trạng của cô ấy gần đây. Lâm Khuynh, người đang giấu đi nhiều tâm sự, chỉ có thể trả lời một cách hời hợt và lảng tránh. Ngay lúc này, trong nhóm trò chuyện, trận chiến lại bắt đầu trở nên sôi nổi. Lục Giao, sao cậu lại xóa trò chơi của cô ấy? Không phải chúng ta đã nói rằng phải tôn trọng sự thật, không được can thiệp trực tiếp sao? Cậu đang hủy diệt bằng chứng. Tòng Diệp, bằng chứng cái quái gì? Cậu không nghe thấy Kiều Ngộ nói sao? Cô ấy tải trò chơi này để chơi cùng Lâm Khuynh. Lục Giao, vậy thì cậu đừng xóa chứ. Tòng Diệp, cậu có nghe thấy cô ấy phản ứng gì khi tôi xóa không? Dì Y, đủ rồi, đừng cãi nhau nữa, tôi thấy cách này không hiệu quả đâu. Dì Y nhăn mặt mệt mỏi vì sự ngây thơ của đám con trai. Dì Y, tôi vẫn nghĩ cách tốt nhất là hỏi thẳng. Dì Y, nếu Lục Giao lo Kiều Ngộ không nói thật. Dì Y, thì chúng ta cần tìm một người mà Kiều Ngộ không thể nói dối để hỏi cô ấy. Hai người phía sau ngơ ngác ngẩng đầu lên nhìn về phía Dì Y, cô gái thong thả lột chiếc kẹo que và bỏ vào miệng. Đôi mắt ánh lên vẻ tinh ranh như mèo con. Cách chương.